Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3813, chương 3814, thế giới ngầm. Lần lượt từng bóng người hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, kẹt, phảng phất trong hư không có một đạo tiếng chuông nổ tung, mà sau phàm là phi ở giữa không trung những tên kia. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong, toàn bộ đều hoa mắt chóng mặt, hướng phía dưới ném tới. Không tốt, chạy mau a, đáng chết, vì sao dùng không được trên khí lực? Không được, không được, không được, điều này sao có thể? Đến cùng phát sinh cái gì? Trong nháy mắt, trong hư không tiếng kêu rên liên hồi, phía dưới nhưng là sẽ ăn thịt người hoang mạc a. Đó là ngay cả thánh tôn đều có thể dễ như trở bàn tay cho nuốt. Bọn họ đây nếu là ngã xuống, vậy coi như xong. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia nguyên bản không ngừng sôi trào hoang mạc, dĩ nhiên oanh một cái phá vỡ một cái chỗ rách. Chỉ thấy từng đạo cung điện đỉnh chóp, theo sâu đậm trong hoang mạc nhanh chóng nhô ra. Cùng với làm bạn còn có bên ngoài phòng của hắn, nói chung khắp nơi đều có. Rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng những thứ này người toàn bộ đều đập phải trên đất về sau. Cả thế giới biến, hoang mạc tuy là như trước, nhưng này hoang mạc lên, lại tràn ngập cũ nát cung điện còn có từng ngọn nhà lá. Tuy là tràn ngập tĩnh mịch, nhưng chân thực tồn tại. Đây là cái gì? Đột nhiên, một cái thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ theo trong hoang mạc nhặt lên một cái tù và ốc. Cái này tù và ốc phía trên dày vân phức tạp, hơn nữa lóe ra nhiều bó quỷ dị thần quang, không ngừng nhúc nhích, chỉ là cái này lớn chừng bàn tay tù và ốc, có chút tổn hại. Sau một khắc, vị này đầu sỏ, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến, nắm tù và ốc thì khoác lác đứng lên, ô ô ô, làm trầm thấp lại lo lắng thanh âm vang vọng đất trời một khắc kia. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều biến, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, bởi vì một cổ cuồn cuộn khí tức đáng sợ. Hàng lâm, không muốn thôi, có chút đầu sỏ quát lên, tuy nhiên lại đã muộn. Oanh, hoang mạc run rẩy kịch liệt, mà sau xuất hiện từng đạo nứt khe, những thứ kia nguyên bản mới vừa nhô ra cung điện, nhà lá, toàn bộ chìm vào đến rộng lớn trong khe. Mà về sau, mọi người cũng vào giờ khắc này, toàn bộ chìm vào đi, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng đào tẩu. Lún, cả thế giới đều lún, Diệp Lăng cảm giác được mình bị một cổ to lớn lực lượng cho xanh xanh kéo đến phía dưới, đập phải cứng rắn mặt đất lên. Khi hắn lần nữa lúc bò dậy, có chút thất thần, thế giới ngầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tưởng chừng như là một thế giới a, vẫn là những cung điện kia, vẫn là những thứ kia nhà lá, ngoại trừ tia sáng có chút hôn ám bên ngoài, nơi đây thậm chí có một không gian riêng biệt, xa chỗ có tàn phá cờ xí phiêu đãng, có đã tắt không biết bao lâu rơm củi đống, còn có từng khẩu đại hắc nồi trưng bày ở phía trên. Thôn trang, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy. Bọn họ vị trí hiện thời, ở vô số năm trước đây, chắc là một thôn trang, mà những thứ kia trầm rơi xuống cung điện, cách hắn nhóm có chút xa, chẳng qua có thể thấy rõ ràng, thế nhưng khoảng cách tuyệt đối không gần. Nơi đây là địa phương nào? Không biết a, nhưng nơi này tuyệt đối không phải hố ma. Lần trước hố ma hành trình ta tới qua, toàn bộ đều là hoang mạc. Nơi nào khả năng xuất hiện thế giới như vậy? Đáng chết, chúng ta là không phải rơi vào đến cái gì di tích chung. Không biết a, đều cẩn thận một chút đi. Ai, mau nhìn đó là cái gì? Cái này mấy vạn đại quân, ồn ào không ngừng. Đột nhiên, có người chứng kiến xa chỗ có một cây cờ xí. Không tính là quá lớn, cao đến một thước, cờ xí ngăm đen. Phía trên có từng đạo dày vân, nhất vị thánh tôn bay qua, nắm trong tay, có chút nghi hoặc nhìn cờ xí trong tay. Khi hắn cổ tay nhẹ nhàng như vậy vung lên, hô, sau một khắc, từng đạo cuồng phong dường như đao phong một dạng, theo cờ xí liền gào thét mà ra, nhưng sau hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tịch quyển đi. Không tốt, ngươi đặc biệt điên, không được, đại nhân người cứu mạng a, nhanh người cứu mạng a, chạy mau. Trong nháy mắt, khoảng cách vị này cự đầu những tên kia bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có thể làm thân thể của bọn hắn bị cuồng phong sở quét đến về sau. Bọn họ trên người huyết nhục lại bị xé mở từng đạo chói mắt vô cùng chỗ rách. Tiên huyết theo chỗ rách chảy xuôi xuống, thậm chí có chút thiên tôn. Thân thể trực tiếp bị này cổ cường đại lực lượng cho xuyên thủng. Tiên huyết nổ lên, thân thể vô lực ngã xuống đất lên, trực tiếp chết, ngốc, tất cả mọi người ngốc. Chỉ là nhặt nhất cái cờ xí mà thôi, nhẹ nhàng như vậy vung lên, dĩ nhiên tử thương nhiều người như vậy. Ha ha, bảo bối, đây chính là bảo bối a. Vị kia đầu sỏ như nhặt được chân bảo một dạng, kích động điên cuống hét lên. Cái này cờ xí uy lực quá kinh khủng, liền hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng mà này còn chỉ là thuận tay nhặt a, vận khí của hắn được có bao nhiêu nghịch thiên a. Điên điên, tất cả mọi người điên, ngươi lớn mật, dám đả thương ta Bắc Cảnh quân người, muốn chết phải không? Lập tức đem cờ xí giao ra đây, nếu không, ta Bắc Cảnh quân hơn vạn người, nhưng là không đáp ứng. Trong đám người, nhất vị thánh tôn tột cùng đầu sỏ bước ra đến, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, chẳng qua trong mắt của hắn bên trong, cũng là bốc lên cuồng nhiệt. Đây chính là bảo bối a, lệnh bất luận kẻ nào đều thèm nhỏ dãi. Hắn theo như lời nói kỳ thực chính là chút lời nói nhảm. Ai cũng biết mục đích của hắn, chỉ là muốn cái này cờ xí mà thôi. Muốn, a hát, vậy phục vụ quên mình tới bát. Vị kia đầu sỏ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn bốn phía không có hảo ý những tên kia, dữ tợn cười rộ lên. Hiu, đột nhiên hắn cờ xí trong tay lại bị hắn cho nhẹ nhàng vứt. Những cái này đầu sỏ vốn là muốn chém giết, có thể đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Oanh, một cổ rộng lớn lại điên cuồng lực lượng theo cái kia cờ xí bắt đầu kích động. Ta Đông Kỳ quân không sợ hãi, muốn cướp vậy đi chết đi. Phốc phốc phốc, sau một khắc cờ xí đung đưa kịch liệt đứng lên. Mà sau cái kia từng đạo cuồng phong, phảng phất thái dương vùng phát sáng chết, ầm ầm bạo phát, chớp mắt liền tịch quyển toàn bộ thiên địa. Không tốt, các ngươi đặc biệt điên, các huynh đệ, cho ta lên, làm thịt Đông Kỳ quân bọn người kia. Ngay cả ta chiến thần điện người đều dám động, chán sống vị. Trong thời gian ngắn, đại chiến bạo phát, cũng là bởi vì như thế một cây cờ xí. Đại nhân, làm sao bây giờ? Diệp Lăng sau lưng nhất tôn đầu sỏ đồng dạng vô cùng kích động nhìn cái kia cờ xí hỏi. Hắn cũng muốn đánh ra a, cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là chí bảo. Đọa a, có thể làm sao? Một cái rác rưởi mà thôi, làm cho bọn họ đoạt đi. Chúng ta đi phía trước, chớ quên, đây chỉ là mới vừa ngã xuống. Như nơi này đều có chí bảo nói, người suy nghĩ một chút phía trước cung điện bên trong sẽ có như thế nào tồn tại. Diệp Lăng khinh thường vừa cười vừa nói, cái kia vốn là muốn giết đi qua gia hỏa, tức thì thất thần. Ai, đúng vậy, đi, đi cung điện lục soát tìm. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, chủ tể quân bọn người kia từng cái dồn dập bay lên trời, bỏ qua cho chiến trường, hướng phía trước cung điện chạy đi. Mà những thứ kia nguyên bản đang ở chém giết đám gia hỏa, khi thấy Diệp Lăng đám người ly khai về sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp bỏ qua chiến đấu, hướng phía trước đuổi kịp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?